Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2838, Tộ Diệp chớ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết lão già kia là được rồi, còn về người phụ nữ kia, bắt về làm lô đỉnh cho anh thôi. Cạch cạch cạch, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Ai đó? Người của Hợp Hoan Tông cảnh giác quay đầu lại, bọn họ thấy ba người Diệp Bắc Minh đang chậm rãi đi tới. Advertisement. Diệp Bắc Minh, người của Hợp Hoan Tông hoảng sợ, vội vã lùi về sau. Biển hiện của tên sát thần ở bên ngoài khi nãy đã khiến bọn họ khiếp sợ. Đế Giang ngẩng đầu lên, như tóm được cọng rơm cứu mạng, cầu xin. Cậu Diệp, cứu, cứu tôi. Tuy thực lực của lão quỷ Hợp Hoan là cảnh giới giới chủ đỉnh phong nhưng giờ lão ta lại rất căng thẳng. Diệp Bắc Minh, chúng ta không thù không oán. Advertisement. Hơn nữa tôi cũng không ra tay với cậu, càng không bỏ đá xuống giết. Cậu làm người cũng không thể không bàn võ đức được. Lão ta nói xong bèn e dè nhìn Diệp Bắc Minh, đừng hiểu lầm, chỉ đi ngang qua thôi. Diệp Bắc Minh đáp một câu ngắn gọn, anh còn chả thèm liếc mắt xem đám người Đế Giang mà đi thẳng qua bọn họ. Người Hợp Hoan Tông sừng sốt, Đế Giang tuyệt vọng, lòng vô cùng hối hận, báo ứng tới quá nhanh rồi. Bỗng nhiên, giọng phu nhân Hợp Hoan trầm xuống. Anh, không hợp lý lắm. Lão quỷ Hợp Hoan nhướng mày. Có chỗ nào không hợp lý? Phu nhân Hợp Hoan thấp giọng thì thầm. Theo như em biết, Diệp Bắc Minh là kẻ sát phạt quyết đoán, giết người không cần lý do, tất cả đều tùy vào tâm trạng của cậu ta, dựa vào thực lực của cậu ta, giết chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thằng nhãi này cực kỳ thích trò anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi phu nhân Hợp Hoan nhìn sang Đế Khởi La. Cô gái này xinh đẹp vậy mà sao cậu ta không anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Thật khó hiểu, ánh mắt lão quỷ Hợp Hoan trầm xuống, rồi liếc sang bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Ý em là gì? Phu nhân Hợp Hoan liếm môi. Anh, cậu ta tự bạo long mạch bị thương, còn là trọng thương. Hơn nữa, anh xem hai cô gái bên cạnh cậu ta kìa. Dung nhan chẳng kém cạnh cô nàng kia, thằng nhóc đó của em, còn hai cô gái kia là của anh. Phu nhân Hợp Hoan tưởng tượng cơ thể vạm vỡ cường tráng của Diệp Bắc Minh mà lòng đầy hưng phấn, thề phải đại chiến 300 hiệp với anh. Lão quỷ Hợp Hoan lạnh giọng quát. Diệp Bắc Minh đứng đó, cậu đi vội như vậy làm gì? Soạt, soạt, soạt, hàng chục người xông lên bao vây ba người Diệp Bắc Minh, Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu. Lão quỷ Hợp Hoan đẩy đám đông ra rồi bước tới. Diệp Bắc Minh, tôi rất hiếu kỳ, cậu, xoẹt, một tia sáng đỏ thẫm như máu thoáng qua. Lão ta còn chưa dứt lời, đầu mình đã rơi xuống đất, hiếu kỳ cái gì? Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cái xác trên mặt đất, bình tĩnh hỏi, anh, ánh mắt phu nhân Hợp Hoan hiện lên sự hoảng sợ sâu sắc, sau đó, cách chương.